Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377. Vân Tiên Tử. Chu Nhất Minh, Vân Sơn huyện đệ nhất gia tộc Chu gia thiếu gia, vốn là một cái công tử bột, có thể từ khi tiếp xúc được Tần Phong, thay đổi hoàn khố cá tính, đi tới võ đạo một đường. Tần Phong vì là Đường Tiểu Nhu, cũng muốn thay đổi Chu Nhất Minh, vì vậy truyền thụ Chu Nhất Minh công pháp, giáo dục Chu Nhất Minh. Sau một thời gian ngắn, ly khai Vân Sơn huyện, Chu Nhất Minh từ được đến công pháp, chính là nỗ lực tu hành, cho tới bây giờ cũng có được thông u cảnh thực lực. Ở Vân Sơn huyện, cái thị trấn nhỏ này coi như là một tên hảo thủ. Dù sao, Tần Phong đưa cho Chu Nhất Minh công pháp, đối với một cái Vân Sơn huyện mà thôi, cũng không tính yếu. Đương nhiên, đối với bây giờ Tần Phong mà nói, thật sự là quá yếu ớt. Trong một ý nghĩ, chính là có thể sáng tạo ra rất nhiều công pháp, làm Chu Nhất Minh nghe được tiếng kêu gào, dừng lại, âm thanh này hết sức quen thuộc, quay đầu nhìn về cái kia luyện võ trường bên trong người ảnh nhìn lại. Vẻ vui mừng dâng lên trên mặt, chạy tới, sư phụ, ngươi trở về. Tần Phong cười nhạt một tiếng, xem ra còn xem như nỗ lực, ta không có chút nào dám lười biếng, vẫn nỗ lực tu luyện. Bây giờ, ở Vân Sơn huyện bên trong còn xem là khá. Đang muốn dự định ly khai Vân Sơn huyện, đi tới Vân Lâm quận, Chu Nhất Minh cười ha ha nói, lấy thực lực ngươi ở Vân Sơn huyện thật là không hề tăng lên không gian. Vân Lâm quận là một cái lựa chọn tốt. Tần Phong khẽ vuốt cằm. Sư phụ, Chu Nhất Minh nhìn Tần Phong, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng khẽ cắn răng, nói, ta lệnh người hỏi thăm tin tức, từ Vân Lâm quận bên trong cũng nhận được liên quan với ngươi tin tức. Ngươi làm sao trở thành vương triều tội phạm truy nã? Hơn nữa là cái kia cái gọi là địa đỉnh bảng. Ta nghe nói cái kia địa đỉnh bảng là một ít đại hạ cường giả đi tới bảng danh sách, mà tiến vào bảng danh sách đều là một ít người tội ác tày trời. Sư phụ, ta tin tưởng ngươi không phải như vậy người. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngược lại là không có bạch giáo phát sinh một ít chuyện, ngươi tạm thời chưa cần thiết phải biết. Tần Phong yên tĩnh nở nụ cười, lập tức hướng về bốn phía mắt nhìn, hỏi, Tiểu Nhu đây, vì sao ta không cảm giác được nàng khí tức? Nàng ly khai Vân Sơn huyện. Nghe vậy, Chu Nhất Minh sắc mặt khẽ thay đổi, ánh mắt né tránh. Chu Nhất Minh, Tần Phong vẻ mặt chìm xuống, nhìn chằm chằm Chu Nhất Minh, xảy ra chuyện gì? Tiểu Nhu làm sao? Tiểu Nhu nàng bị người cho mang đi. Chu Nhất Minh ấp a ấp úng nói, bị người mang đi. Tần Phong ngữ khí mang theo từng tia ý lạnh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Từ khi tới thế giới này mấy ngày, đều là Đường Tiểu Nhu cùng hắn cùng, như cùng hắn muội muội, nhưng bây giờ, Đường Tiểu Nhu lại bị người cho mang đi. Ngay tại một năm trước, Chu Nhất Minh ngẫm lại, nói, một năm trước, có một người phi thường xinh đẹp nữ nhân tới Vân Sơn huyện. Liếc mắt liền thấy bên trong Tiểu Nhu. Tiểu Nhu vốn là từ chối, có thể ở người phụ nữ kia cùng Tiểu Nhu nói chuyện về sau, Tiểu Nhu chính là đáp ứng. Người phụ nữ kia là ai? Tần Phong hỏi. Nàng nói nàng gọi là Vân Tiên Tử. Chu Nhất Minh nói, Vân Tiên Tử. Tần Phong nhẹ giọng một lời. Ở hắn tương quan trong nhận thức biết, vẫn chưa có Mây Tiên Tử cái này nhân vật có tiếng tăm. Khó nói, chỉ là một cái bình thường tu sĩ. Nếu là phổ thông tu sĩ, cái kia muốn tìm kiếm liền cực kỳ khó khăn. Thiên chiếu truy tung thuật, đúng, tìm được một ít Đường Tiểu Nhu y vật, triển khai thiên chiếu truy tung thuật ngược lại là có thể tìm đến Đường Tiểu Nhu. Sư phụ, Chu Nhất Minh thấy Tần Phong biểu hiện khác thường, khẽ nâng lên đầu nhìn hắn một dạng, chậm rãi nói, Vân Tiên Tử trước lúc ly khai truyền thụ cho ta một môn tu hành công pháp, đồng thời cho ta một cái đại đao, còn nói nếu là ta có thể đủ đạt đến đoạt thiên cảnh, có thể đi tới Nam Hải tìm nàng. Nam Hải, Tần Phong trong mắt quang mang bỗng nhiên lóe lên, đến từ chính Nam Hải tu sĩ. Tần Phong đối với vô tận Nam Hải hiểu biết cực kỳ hữu hạn. Chỉ là biết được nơi đó cũng không có như Đại Hạ Hoàng thất một dạng người thống trị tuyệt đối, nhưng lại có vô số tông môn gia chủ tồn tại, cộng đồng quản lý Nam Hải. Mà Tần Phong duy nhất biết được chính là Vân Châu Thiên Hương Các cùng Nam Hải một cái siêu phàm thế lực Thiên Nữ Cung có mật thiết liên hệ. Đúng, nói là Nam Hải. Chu Nhất Minh hơi gật gù, nói tiếp, nàng nói Tiểu Nhu thiên phú rất cao, tương lai nhất định sẽ trở thành vô thượng cảnh tu sĩ. Vì lẽ đó, ở lại chỗ này chỉ sẽ mai một Tiểu Nhu thiên phú. Chỉ có tùy tùng nàng đi tới Nam Hải, có thể đủ hoàn toàn phát huy ra Tiểu Nhu thiên phú. Đúng, nàng nói 10 năm, sẽ khiến Tiểu Nhu trở về một chuyến. 10 năm, Tần Phong khóe miệng nhếch lên. 10 năm, 10 năm quá lâu, hắn bất quá thời gian 2-3 năm chính là đạt đến bây giờ cảnh giới. Bình thường vô thượng cảnh tu sĩ cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu là 10 năm, nên có thể bước vào trong truyền thuyết đạo chi cảnh. Mà, Tần Phong tin tưởng Đường Tiểu Nhu có thiên phú. Lúc trước ở cùng Tiểu Nhu cùng một nơi thời điểm, liền phát hiện đến Đường Tiểu Nhu có một luồng nhàn nhạt linh tính. Dĩ vãng không hiểu, hiện tại xác thực hết sức rõ ràng. Đường Tiểu Nhu có được linh thể, còn là một loại nào linh thể Tần Phong vô pháp xác định. Nam Hải, vừa vặn đi một chuyến, Tần Phong âm thầm một đạo. Vốn là vì là Kim Long lệnh sự tình rất cần tiền hướng về một chuyến Nam Hải. Lần này hay bởi vì Đường Tiểu Nhu duyên cớ, vừa vặn đi một hồi Nam Hải. Sư phụ, ngươi muốn đi Nam Hải? Chu Nhất Minh đột nhiên nói. Tần Phong cũng không ẩn giấu. Vậy sư phụ ngươi có thể hay không mang ta cùng đi đến Nam Hải? Chu Nhất Minh ánh mắt lập lòe. Ta nghe hắn người nói ở chúng ta phía Nam là vừa nhìn vô tận hải dương. Đó chính là Nam Hải. Có không giống nhau phong thổ nhân tình, có không giống nhau biến hóa. Vì lẽ đó, ta muốn đi Nam Hải xem nhìn một lát. Thực lực ngươi hay là quá yếu, đợi được có một ngày ngươi có thể đạt đến đoạt thiên cảnh, mới có tư cách đi tới Nam Hải. Tần Phong đón đến, đánh giá Chu Nhất Minh. Ngươi tại võ đạo trên là có một ít thiên phú, có thời cơ có thể đặt chân đoạt thiên cảnh. Nhưng, còn cần đủ tư nguyên. Tần Phong tiện tay lấy ra một chiếc nhẫn, giao cho Chu Nhất Minh. Đây là một cái nhẫn chữ vật, đợi được ngươi đạt đến luyện hồn cảnh, tu luyện ra linh hồn, liền có thể được trong đó đồ vật, công pháp, vũ khí, đan dược, đều tại trong đó, đủ ngươi tu luyện tới đoạt thiên cảnh. Lúc nào ngươi đạt đến đoạt thiên cảnh, chính là có tư cách đi tới Nam Hải, lại là đoạt thiên cảnh. Chu Nhất Minh trầm giọng nói, sư phụ, ta nhất định sẽ trở thành đoạt thiên cảnh. Được, ta chờ ngươi. Tần Phong cười nhạt một tiếng, bất quá trước lúc này, đi trước Tiểu Nhu gian phòng. Sư phụ, ta dẫn ngươi đi. Chu Nhất Minh mang theo Tần Phong đi tới Đường Tiểu Nhu gian phòng. Đường Tiểu Nhu từ khi vào ở Chu gia, một mặt bởi Chu lão gia dưới gối không gái, một mặt là Tần Phong duyên cớ, khiến cho được Đường Tiểu Nhu ở Chu gia địa vị cũng không phải thấp. Có thời gian cùng so với Chu Nhất Minh càng phải được sủng ái. Quen thuộc gian phòng, quen thuộc trang sức, Tần Phong đi tới trước bàn trang điểm, cúi đầu mắt nhìn trên bàn trang điểm một cái ngọc châm. Đem ngọc châm cho cầm lên, phía trên xác thực còn lưu lại học tập Đường Tiểu Nhu khí tức, chỉ là cực kỳ yếu ớt thôi, nhưng điểm này đủ Tần Phong triển khai thiên chiếu truy tung thuật, tìm kiếm đối phương tung tích. Tại đây cái Tần Phong đem Ngọc Trâm thu vào thạch tháp bên trong, chợt hướng về bốn phía nhìn một lát, cuối cùng nhìn về phía Chu Nhất Minh, ngươi cẩn thận tu luyện, ta cũng nên ly khai. Trong khi nói chuyện, Tần Phong bước ra một bước, biến mất ở bên trong phòng. Sư phụ, Chu Nhất Minh la lên một tiếng, cấp tốc chạy ra gian phòng, nhưng từ lâu không gặp Tần Phong thân ảnh. Tiểu Nhu đi, sư phụ cũng đi, xem ra ta phải nỗ lực trở thành đoạt thiên cảnh, có thể đủ đuổi theo bọn họ tốc độ. Chu Nhất Minh liếc mắt trên tay nhẫn chứa đồ, lập tức chạy về đến luyện võ trường, nắm lên trường kích, lần thứ hai vung lên trường kích luyện võ. Lấy hắn bây giờ thực lực, Vân Sơn huyện bên trong không người có thể chỉ đạo hắn, chỉ có chính mình nỗ lực tu luyện. Từ khi theo Tần Phong trải qua không ít chuyện về sau, hắn liền rõ ràng thế giới này cũng không phải là hắn trước kia nhận thức thế giới. Nguyên bản hắn là một cái công tử bột là có thể, nhưng bây giờ hắn muốn thực lực cường đại chính là số một. Mặt trời chiều ngã về tây, mỹ cảnh sán lạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn, hoàng cấp yêu ma cấp bậc đại dược điểu đằng không phi hành. Một cái dương cánh chính là như lôi đình đồng dạng bay lượn, tốc độ nhanh vô cùng. Tần Phong xếp bằng ở đại dược điểu bên trên, trong tay có một kiện đồ vật, đó là có được đường tiểu nhu khí tức một cái châm cài đầu. Tay cầm cái châm cài đầu, triển khai thiên chiếu truy tung thuật, dò xét đường tiểu nhu chỗ. Tần Phong ánh mắt lưu chuyển, ẩn ức trong lúc đó nhìn thấy một cái trăm trượng thác nước. Thác nước một bên có đơn giản nhà gỗ trước mới trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Những này kỳ hoa dị thảo cực kỳ đặc thù, mỗi một loại ít nhất là lục giai dược tài cấp bậc tồn tại. Một ít lại càng là đạt đến cửu giai dược tài trình độ, dẫn lên sóng linh khí. Ngay tại Nam Hải, ở nơi đó chỉ là khoảng cách có chút quá xa, muốn xác định tiểu nhu vị trí cụ thể, chỉ có tiến vào Nam Hải bên trong có thể đủ tiến hành. Bất quá Tần Phong hồi tưởng đến lúc trước chứng kiến cảnh tượng, nhất là cái kia nhà gỗ trước kỳ hoa dị thảo. Nhiều như vậy kỳ hoa dị thảo, thậm chí có cửu giai dược tài tồn tại. Xem ra, tiểu nhu ở tại địa phương cũng không phải là một cái tầm thường địa phương. Ít nhất là nhất lưu thế lực, thậm chí có thể là siêu phàm thế lực. Nam Hải siêu phàm thế lực, Vân Tiên Tử, Tần Phong lầm bầm, không ngừng suy tư, khó nói cùng Thiên Nữ Cung có chỗ quan hệ. Tần Phong trong lòng sản sinh một cái nghi hoặc, dù sao ở hắn trong nhận thức biết, Thiên Nữ Cung chính là Nam Hải một cái siêu phàm thế lực. Thôi, đợi được Nam Hải lại dò xét, Tần Phong tiện tay thu đủ cái châm cài đầu, lại đến lại lấy ra hai khối kim long lệnh, sử dụng thiên chiếu truy tung thuật, truy tung kim long lệnh chỗ, một cái hư huyễn đại đảo xuất hiện ở Tần Phong trong mắt. Hòn đảo lớn này bên trên có hình thể to lớn yêu ma, có dương kích 3000 thế giới côn bằng, có nộ hống cửu thiên nguyên thủy ma viên, có toàn thân vàng chói lọi cự đại mãng xà. Cái này hoàn toàn như là một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian cổ lão hòn đảo. Hòn đảo hư huyễn, mà cùng so với đường tiểu nhu càng thêm khó có thể xác định vị trí. Bởi vậy có thể thấy được, cái này một hòn đảo cùng so với đường tiểu nhu chỗ chi càng thêm bất phàm. Hòn đảo sao, côn bằng, nguyên thủy ma viên, kim lân thiên mãng, đều là cực kỳ cổ lão hiếm thấy yêu ma, lại đều xuất hiện ở cái kia một hòn đảo. Hiếm thấy yêu ma, Tần Phong ánh mắt lưu chuyển, hay là nên cùng trong tháp đá yêu ma thấy mới thấy. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.